Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 có quy định về trang phục. Tảng đá đè nặng trong lòng Tô Lam cũng coi như biến mất. Khách hôm nay cực kỳ nhiều. Rượu trên khay của cô vơi đi liên tục. Nghĩ đến tối nay có thể kiếm được không ít tiền. Tô Lam càng thêm tích cực làm việc. Mộ Dung Dịch và đám bạn xấu đang ngồi trong phòng bao. Một gã trong đó Lâm Trác vội vàng chạy về. Anh Dịch, anh đoán xem em vừa nhìn thấy ai? Mộ Dung Dịch vắt chân chéo ngũ. Cả người dựa lên sofa da màu đỏ. Khế nhấp ngụm rượu. Ai? Dạ Bân, Dạ Thiếu. Mộ Dung Dịch hơi híp mắt lại. Dạ Thiếu, tức là, hôm nay, Chủ tịch Quan cũng ở đây. Em không thấy. Với cả, cho dù có nhìn thấy, em cũng không nhận ra. Quan triều viễn này cực kỳ thần bí. Đã dầu nứt đố đổ vách, mà chưa từng xuất hiện trên báo chí. Truyền, hình, chưa từng lộ mặt luôn. Đoán là cũng chỉ có Dạ Thiếu biết anh ta. Lâm Trác sáp lại gần Mộ Dung Dịch. Anh Dịch, em vừa thấy tên nhóc Dạ Bân kia đi kia nơi câu gái. Còn nói là tìm cho bạn. Có cần mượn cơ hội này? Nói rồi. Lâm Trác cười đê tiện. Mộ Dung Dịch cười đều. Còn không đi đi. Lâm Trác giống như lĩnh chỉ. Cười dâm đãng đi ra. Không lâu sau, 7-8 cô gái mặc trang phục hầu gái phối đỏ đen kéo vào trong phòng bao. Thấy rượu trong phòng không còn nhiều. Lâm Trác nhìn quanh tứ phía. Búng tay với một cô mặc trang phục hầu gái phối đen trắng. Phòng số 18, mang ít rượu qua đây. Vâng, Tô Lam lập tức về quầy bar. Lấp đầy khay rượu của mình. Sau đó đi thẳng tới phòng số 18, vì lần đầu tới. Cũng không biết phòng số 18 ở đâu. Cô tìm một lúc mới tìm thấy. Vừa bước vào, liền bị 7-8 cô mặc đồ hầu gái đỏ đen chắn mất tầm nhìn. Cô hít sâu một hơi. Hiểu rõ ở đây sắp xảy ra chuyện gì. Muốn đặt rượu xuống rồi lập tức rời đi. Lúc cô vòng qua đám người kia, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi chính giữa sofa. Bỗng chốc tâm trạng trở nên rối loạn. Mộ Dung Dịch, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ thấy Mộ Dung Dịch ở chỗ như này. Người cũ lâu năm gặp lại ở nơi như này, đúng là khá khó xử. May là cô đeo mặt nạ, cũng mặc trang phục hầu gái. Có lẽ Mộ Dung Dịch sẽ không nhận ra cô. Từ lần đầu tiên gặp Mộ Dung Dịch, anh ta luôn mang dáng vẻ công tử phong lưu. Có học vấn, có tu dưỡng, có lúc lạnh nhạt với người khác. Nhưng đối với cô lại cực kỳ tốt. Trước giờ cô chưa từng nghĩ, có một ngày cô sẽ nhìn thấy Mộ Dung Dịch chọn phụ nữ như hoàng thượng tuyển phi ở nơi này. Đám phụ nữ này có thể đưa ra ngoài qua đêm. Đứng dàn một hàng, cô còn ngây ra đó làm gì? Mang rượu qua đây. Lâm Trác quát Tô Lam một tiếng. Tô Lam tỉnh táo lại. Lập tức đi về phía bàn rượu. Bàn ở đây rất thấp. Cô phải ngồi xổm mới có thể đặt rượu lên. Cách trương.